Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 243, nhổ tận gốc. Bảy càng, từng chiếc một ô tô gào thét bay đến Trầm Nguyệt Tâm trang viên trước. Thần Phong Lý Thiên Hạo đám người mỗi một người đều dồn dập xuống xe. Ước chừng gần trăm danh dị năng cục thành viên từng cái sắc mặt ngưng trọng. Trong cục đại lãnh đạo lên tiếng, người dám lạnh nhạt nói cần phải cẩn thận tiền đồ sau này. Cho nên bọn họ mỗi một người đều lo lắng rất, thần sắc khẩn trương, nhanh, gặp phải địa phủ môn, giết, thần phong hạ mệnh lệnh, sau đó tay cầm trường kiếm, hướng phía bên trong trang viên đi tới. Lý Thiên Hạo theo sát phía sau, hắn vết thương trên người còn có tốt triệt để. Chẳng qua vẫn như cũ tràn đầy sát cơ. Trên đường, từng cụ thi thể làm cho thần phong trong lòng cuồng sợ. Những thứ này đều là bên trong trang viên bảo tiêu. Hắn tới chùa cơm thời điểm từng thấy. Bây giờ bọn họ tất cả đều chết hết. Đại sự không ổn a. Thần phong đè nén xuống trong lòng kinh hãi ý thì thào. Nếu như những nữ nhân này gặp chuyện không may, Diệp Lăng chỉ sợ cũng điên rồi, một cái điên cuồng cường giả một ngày bạo phát, sợ rằng toàn bộ Hoa Hạ cũng phải luân lạc thành địa ngục. Trọng yếu hơn chính là, cái này bên trong còn có hắn biểu muội Trầm Nguyệt Tâm, mà là một mọi người vội vã chạy tới hậu hoa viên thời điểm. Bị một màn trước mắt rung động, ở Diệp Phăng trước mặt, nằm một cái tay chân gãy mất nam tử. Cả người vết máu loang lổ, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khuôn mặt đã không còn ra hình dạng, nằm ở trên đất không có một tia sinh cơ. Diệp Lăng, đây là, tuy là trong lòng bao nhiêu nắm chắc, nhưng là thần phong vẫn là không nhịn được hỏi. Diệp Lăng diện vô biểu tình, địa phủ môn, diêm quân, mọi người bao quát Lý Thiên Hạo thần phong ở bên trong toàn bộ đều hít vào ngụm khí. Lệnh, địa phủ môn môn chủ, một cái lệnh hắc ám thế giới vô số người sợ hãi đầu sò. Dĩ nhiên thành bộ dáng này, mặc dù là thần phong cùng Lý Thiên Hạo biết Diệp Lăng thực lực cường hãn, nhưng là như trước khiếp sợ, muốn biết Diêm Quân nhưng là thành danh nhiều năm cự vô phách nữa à. Hắn uy phong đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Một đám giết người như ngóe đao phủ, liền do hắn thống lĩnh, nếu như nói giáo hoàng là một cái tín ngưỡng cự đầu nói. Hắn chính là hắc ám giới sát thủ hoàng giả, một đời cường giả, dĩ nhiên thành bộ dáng như thế, xem ra đã là phế đi, thậm chí so với phế nhân còn không bằng. Mang về, thần phong xua tay. Sau lưng dị năng cục thành viên vội vàng đem Diêm Quân cho đỡ đứng lên. Sau đó hướng phía ngoài trang viên đi tới. Diệp Lăng không có để ý Diêm Quân sẽ phải chịu cái gì nghiêm phạt. Đối với hắn mà nói, cái bộ dáng này Diêm Quân đã sống không bằng chết. Hắn đắc tội người quá nhiều. Quá nhiều thế lực. Một ngày hôm nay tin tức truyền đi, Diêm Quân bị phế bị người biết. Như vậy kế tiếp Diêm Quân vận mệnh, liền không hề từ tự làm chủ, cũng không khỏi dị năng cục làm chủ, không nên xem thường toàn bộ hắc ám thế giới khủng bố lực lượng. Không phải là dị năng cục thực lực không đủ, mà là hắc ám thế giới quá mức khủng bố. Một ngày Diêm Quân chết, như vậy địa phủ môn trong nháy mắt sẽ sụp đổ, sở hữu sát thủ đều sẽ như chó nhà có tang. Trốn tránh bọn họ sở đắc tội qua thực lực điên cuồng đuổi giết. Thần Phong, lúc này đây ta ngược lại thật ra tặng cho ngươi một cái đại lễ a. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười. Thần Phong hơi đỏ mặt. Sống bắt địa phủ môn môn chủ là một cái công lớn. Thần Phong nhất định là phải nhớ công. Hơn nữa công lao còn không nhỏ. Ngạc, sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Trước tiên đem trước mắt cái này mở ra tử dọn dẹp xong. Thần Phong vội vàng xua tay. Diệp Lăng gật đầu. Một bên Trầm Nguyệt Tâm gọi điện thoại đi ra ngoài. đã phân phó người thanh lý toàn bộ trang viên, ngay cả những nữ nhân này, tạm thời trước ở lại đến rồi Trầm Nguyệt Tâm một cái khác trong biệt thự. Mẹ, để cho ngươi lo lắng chịu sợ. Diệp Lăng nâng đỡ lấy Vương Thục Phân quan tâm nói. Vương Thục Phân sâu thán một hơi. Không sao, chỉ cần an toàn là được. Vừa mới nhanh làm ta sợ muốn chết. Phòng trừng đám này nha đầu cũng đều bị dọa sợ. Một hồi ngươi an ủi một chút các nàng. Diệp Lăng gật đầu, nói đã biết. Từng chiếc một dị năng cục tay lái trung nữ đưa đến Trầm Nguyệt Tâm khác một cái nhà trong biệt thự. Diệp Lăng xem lấy trung nữ rời đi. Nhãn thần băng lãnh, ta muốn địa phủ môn vị trí. Được, ta cho ngươi cha. Thần Phong trong lòng giật mình. Diệp Lăng đây là phải nhổ cỏ tận gốc. Đem địa phủ môn từ hắc ám trên thế giới nhổ tận gốc. Ngày thứ hai, Hoa Hạ biên giới trong một cái trấn nhỏ. Tới một cái thanh niên xa lạ, vẻ mặt phóng đãng không kềm chế được tiếu dung, rất là đạm nhiên đi tới một cái trong sòng bạc. 10 phút sau, thanh niên đi ra, biến mất ở náo nhiệt đầu đường, mà cái trong sòng bạc, mọi người toàn bộ tử vong. Cái này sòng bạc, chính là địa phủ môn xào huyệt. Sòng bạc bất quá là che giấu tai mắt người địa phương. Trong vòng 10 phút, sở hữu sát thủ bị Diệp Lăng toàn bộ chém giết. Chỉ có tiếp thu nhiệm vụ bên ngoài sát thủ tránh được một kiếp. Một tuần phía sau, Trầm Nguyệt Tâm bên trong trang viên. Diệp Lăng nằm dù che nắng hạ đeo kính mát xem lấy từng cái nữ nhân ở trong bể bơi điệp điệp mà du. Giống như nhân ngư một dạng linh động. Tiếp đó, cùng Lưu Kiệt ân oán nên kết thúc. Diệp Lăng trong lòng quyết định chủ ý. Đã từng khi dễ hắn nữ nhân, Diệp Lăng cũng sẽ không buông qua, không chừa một mống, chỉ bất quá đối đãi trong thế tục người, sẽ dùng trong thế tục đích phương pháp xử lý, nhưng lại muốn cho hắn vạn kiếp bất phục. Lúc này Thần Phong tới, hắn đi tới Diệp Lăng bên người tìm cái ghế ngồi xuống. Tấm tắc, ngươi cuộc sống này qua, thú vị a, nhiều mỹ nữ như vậy. Thật không biết người một cái gia súc là thế nào chịu được. Hơn nữa các nàng thực sự đừng nháo. Lẫn nhau không ăn dấm. Thần Phong rất là nghi hoặc. Nhiều như vậy nữ nhân Diệp Lăng rốt cuộc là làm sao chịu được. Hơn nữa các nàng giữa hai bên không ngờ vực không ăn dấm sao. Tiểu gia ta dài quá hai cái inox thận. Thế nào cũng sẽ không tiêu hao. Thế nào ước ao ước. Diệp Lăng cười hắc hắc, Thần Phong bĩu môi, rất rõ ràng không tin. Bất quá hắn sắc mặt có chút nghiêm túc nói, toàn bộ dị năng giới nhưng là xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Giáo Hoàng Băng Hà, còn là nói lại sát thần xuất thế. Quan ta len sợi sự tình, Diệp Lăng sợi chút nào không quan tâm. Cuộc sống của hắn dễ chịu rất, mỗi ngày mỹ nữ cùng. Chỉ cần người khác không rước lấy hắn là được. Chọc hắn Diệp Lăng cũng không lo lắng. Một cái tát đập chết là được. Thánh nữ ở trong mộ lớn gặp ám sát. Giáo hoàng tức giận. Giáo đình quân viễn trinh xuất trinh. Đem tham dự tập sát thánh nữ mấy đại thế lực toàn bộ nhổ tận gốc. Máu tanh rất. Chấn kinh rồi toàn bộ dị năng giới. Thần Phong nghiêm túc nói. Giáo đình động tĩnh quá lớn. Nổi tiếng đã lâu quân viễn trinh nhưng là có lấy uy danh hiển hách. Giết sở hữu thế lực đều kinh hồn bạt vía. Rất sợ liên lụy đến chính mình. Tấm tắc, giáo hoàng cái kia lão gia hỏa tâm thật đúng là ác a. Diệp Lăng cũng là cảm thán. Đều một bà lão già khòm. Nặng như vậy sát tâm làm cái gì? Chẳng qua, này thế lực cũng nên giết. Ai bảo bọn họ vây công mình và Alice. Coi như là giáo hoàng không động thủ, Diệp Lăng về sau cũng sẽ ra tay. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi và thánh nữ đến cùng có không có quan hệ? Gọi làm sao thân thiết như vậy? Còn Liz, còn buồn nôn a? Thần Phong nhất thời hứng thú, vẻ mặt bát quái dáng vẻ hỏi. Diệp Lăng cười hắc hắc, đứng lên, mở rộng hạ thân hình. Ngươi a, ở nơi này nghỉ đi. Tiểu gia ta đi bơi lội. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng lặn xuống nước. Trái ôm phải ấp, chọc trung nữ đều là kêu sợ hãi liên tục. Thần Phong lắc đầu. Ai, ta đây độc thân cẩu còn đứng y làm cái gì? Hay là đi tìm Thục Phân Di làm một ít khả khẩu cơm nước đi. Nhưng là Diệp Lăng cùng Thần Phong đều không biết bọn họ trong miệng nữ nhân. Vào lúc này cũng là gặp lấy từ trước tới nay lớn nhất nguy cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.